Thần Hoàng, chương 677, Linh Vũ tái hiện 1, gocchuyenaudio.com. Thế nhưng mà giờ này khắc này lại hoàn toàn bị áp chế, phảng phất như Nguyên Vô Thương trước mắt này chính là trời vậy. Tông thủ trong nội tâm khẽ động, tiếp theo lại giật mình. Hắn rốt cục biết được đại đạo mà Nguyên Vô Thương tu là cái gì. Kiềm ý của tuyệt dục là tuyệt diệt hết thảy. Kiềm ý mà Nguyên Vô Thương lựa chọn lại là linh năng cấu thành vạn vật có thể điều khiển tất cả thiên địa chi linh. Quả nhiên, hai đạo cường nhân kiếm đạo nổi danh hậu thế này, con đường mỗi một vị lựa chọn đều là đại đạo khó tu nhất, uy năng cường tịnh nhất, tiếp cận bổn nguyên nhất. Vô số tâm niệm rất nhanh xẹt qua trong đầu, ý niệm của tông thủ lại bỗng nhiên khôi phục. Chín đầu long ảnh hư ảo sau lưng, trọn vẹn bốn đầu từ hư hóa thực hội tụ trên thân kiếm tông thủ, ngưng tụ thành một đầu lục trảo chân long. Ngửa đầu, ngưng mắt nhìn Nguyên Vô Thương đối diện nhất bạch kim long kiếm, lôi đỉnh long kiếm, viêm long hạo kiếm, phong vân long kiếm. Bốn loại chân long chi kiếm, điệp làm một kiếm, khi tất cả kiếm quang chém ra, phảng phất như hóa thành chân long, gầm thét đánh tới. Oanh, tiếng nổ kinh thiên vang lên, giờ khắc này, Diệp Phi Sương không kìm được bụng lấy môi của mình. Đây là kiếm ý phách cảnh, cũng là một tiếng nỉ non vang lên ở bên ngoài hơn trăm dặm. Lệnh Tuyết Vân có chút thất thần, nhìn bầu trời bên kia. Phát giác khác thường bên này, hắn liền mang theo hư chính nguyên, ngàn dặm xa xôi tìm đến đây. Vốn là nhìn tận mắt thấy cái chết của Mật Đà La, hắc bạch kiếm quang khiến tim hắn phải đập nhanh một kiếm chém chết La Minh của Nguyên Thủy Ma Tông. Vị Càn Thiên Sơn yêu vương này lại mạnh mẽ như thế. Sau đó liền trông thấy kiếm của Nguyên Vô Thương đến, vốn tưởng là tông thủ lần này không may, lại không nghĩ đến đấu kiếm giữa hai người đã phấn khích xa xa vượt qua dự kiến của hắn, thậm chí còn vượt ra khỏi cấp độ bản thân Lệnh Tuyết Vân hắn nữa. Mà vừa rồi một sát na kia, đúng đã thấy giao phong cấp độ kiếm phách. Kiếm ý phách cảnh, kiếm đã sinh phách, làm sao có thể, hư chính nguyên khẽ giật mình, sau đó hơi lắc đầu. Tu vị hắn còn hơi kém, mới chỉ đến thất giai. Là mượn nhờ linh pháp mới có thể thấy rõ tình hình ở xa. Lúc này nội tâm liền chìm xuống tận đáy cốc, nếu Nguyên Vô Thương kia đã đến cấp độ kiếm hồn, quân thượng hắn chẳng phải nhất định phải thua rồi sao? Kiếm ý giao phong, không chỉ là so đấu ý niệm của hai người mà còn liên quan đến khống chế đối với thiên địa lực lượng, còn có nội tức nữa. Cường độ chân lực nội khí đều quyết định bởi độ mạnh yếu của võ đạo ý niệm. Vì vậy cùng tu vị cấp độ kiếm ý cùng kiếm phách lực lượng kém quả thực không thể tính bằng lẽ thường. Lệnh Tuyết Vân lại bất mãn hừ lạnh một tiếng. Sao lại không khả năng? Cấp độ kiếm phách ta trước kia mặc dù chưa thấy qua, nhưng lại có thể phán đoán. Hai người này đều là kiếm đã thông linh, từ đó sinh phách. Chính thức đã vào cấp độ kiếm phách, thật là mạnh, mạnh mẽ tuyệt đối. Trong vân giới rõ ràng còn có cường giả thế này, kiếm bá đạo như thế. Lệnh Tuyết Vân ta thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Hư Chính Nguyên nghe vậy, lần nữa sửng sốt. Là hai người, vậy chẳng phải quân thượng nhà ta cũng thế sao? Đúng vậy, quân thượng nhà người thật sự là thâm tàng bất lộ, kiếm đạo mạnh mẽ tựa hồ còn trên Nguyên Vô Thương kia vài phần. Thiếu niên thiên tài trên thế gian này chỉ sợ không ai hơn được. gocchuyenaudio.com, ánh mắt phức tạp nhìn Hư Chính Nguyên, Lệnh Tuyết Vân lại khẽ lắc đầu. Ta hôm nay cuối cùng biết được vì sao không khí tông chọn hắn, mà không phải là Lăng Vân Tông, đích thật là tiềm lực vô cùng. Vân giới lục tuyệt kiếm, quả nhiên không một kẻ nào yếu. Có người nói không lâu trước trong Thương Sinh khung cảnh Đàm Thu cùng Tuyệt Dục đánh một trận chỉ sợ là kiếm chiến đỉnh phong nhất vân giới mấy năm qua, nhưng hôm nay xem ra so với hai người này vẫn kém không ít. Đáng tiếc trong vân giới ngoài trừ ta ngươi ra, không còn người nào hữu duyên thấy được nữa. Kinh ngạc nhìn qua, Lệnh Tuyết Vân không hề có nửa phần tâm tư gọi bằng hữu. Hắn trời sinh tính quái gở, trong cả đời người được cho là bạn tri kỷ giải rác không có mấy. Chỉ vẹn vẹn có hai người, lúc này cũng không ở vân giới. Vì vậy lúc này yên tĩnh quan sát xa xa, trong nội tâm một hồi không an phận nhảy lên, kích động hưng phấn không hiểu. Hắn mặc dù không tu kiếm nhưng cuộc chiến đỉnh phong thế này đối với hắn mà nói vẫn có lợi ích rất lớn. Là cơ duyên có một không hai, chỉ là trong nội tâm thầm nghĩ cũng không biết một trận chiến này tông thủ có thể không bình yên thoát thân không. Nếu có thể từ trong tay Nguyên Vô Thương may mắn còn sống sót thì chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên. Trên hòn đảo đằng kia Diệp Phi Sương vẫn đang dùng tay che môi, đè nén tiếng kinh hô kia xuống. Kiếm phách tông thủ này rõ ràng có thể vận dụng kiếm ý phách cảnh. Chém giết La Minh cùng Mật Đà La, nguyên lai vẫn không phải là thực lực chân chính của hắn. Chỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt này phảng phất như thâm uyên không thấy đáy vậy. Có đôi khi cho là mình đã nhìn thấu, nhưng thử qua mới biết kỳ thật vẫn xa xa không biết rõ sâu cạn. liên tiếp giao phong vài kiếm, phía chân trời đầy cương lực mênh mông cuồn cuộn, dư kình tiêu tán, khiến phong vân trong phạm vi trăm dặm đều bị quấy đến rối tinh rối mù. Hai người Tông Nguyên và Nguyên Vô Thương cũng lần nữa tách ra. Lần này tên Nguyên Vô Thương kia cũng không dám lại vô lễ nữa, thối lui đến ngoài ngàn trượng đứng lại. Trên người của hai người đều hiện ra vết máu. Đây cũng không phải là thương tích đối phương gây ra, vừa rồi đối kích bảy kiếm là cân sức ngang tài. Sở dĩ có tổn thương là vì bản thân không chịu tải được kiếm ý phách cảnh. Kiếm phách đụng nhau, cái thứ nhất chịu không được chính là nhục thể của bọn hắn. Nguyên Vô Thương vết thương trên người không nhiều lắm, thực sự mạnh có hạn. Tông thủ cũng hơi thở ra, song mạch chi thân, đến cùng cũng có chút chỗ tốt. Dùng thân thể thất giai sơ cảnh liền có thể không kém bát giai đỉnh phong bao nhiêu. Nguyên Vô Thương mắt nhìn trên người, rồi lại cười hắc hắc tràn đầy vẻ thần kinh. Người rõ ràng cũng thông hiểu kiếm ý. Lợi hại, Nguyên Vô Thương ta cả đời cùng người chém giết hơn 300 trận chiến, chưa bao giờ tổn thương qua. Dù là tuyệt dục cũng không được, nhưng bây giờ, danh tự Vô Thương này lại không được rồi. Lại nói, ta nghe nói một tháng trước Đàm Thu cùng tuyệt dục chiến, là 19.450 kiếm, mà phân thắng bại trở thành giai thoại vân giới. Đáng tiếc giữa ta và ngươi lại chỉ cần thêm mấy kiếm nữa liền có thể phân sinh tử. Đáng tiếc, Tông Thủ bất vi sở động chỉ nhíu mày nhìn về phía dưới phương. Song phương ngang nhau, mới có thể kích đấu mấy vạn kiếm, tài trí thắng bại. Nhưng nếu giữa song phương đã có chênh lệch dù là chỉ là chút xíu. Vậy thì chỉ vài kiếm liền có thể phân thắng bại mới rồi giao phong. Cốc truyện audio.com, Nguyên Vô Thương lại chiếm cứ lấy thượng phong. Cách chương.